Chương 10, xa nhận thôn cả dẹt nên chửi má nó, canh thứ nhất cầu đặt cầu tự động. Chiến đấu cho tới bây giờ, cũng vô pháp tiếp tục đánh. Khi nạ tạ mấy người cũng cuối cùng cũng phát hiện, tên địch nhân này dường như cùng nhà mình lao sư nhận thức. Nạ ạ kỳ nhẹ nhàng cười cười, ở hạ nhẫn tầng thứ giống như ảnh cấp cao thủ giao thủ, nhà mình học sinh cũng coi như đệ một cái A ngạch cũng không phải. Nạ dù tổ cùng xả sủ kẻ ở qua một thời gian ngắn chung nhẫn sát hoạch, sẽ cùng đại xà hoàn tới một hồi. Bất quá lần kia cũng cùng bây giờ cả cụ rủ không sai biệt lắm, họ rồ xỉ mà cái kia công kích cùng với nói là muốn đánh chết bọn họ, chẳng nói muốn nhìn bọn họ có thể không có thể đem chính mình đánh chết. Thế nhưng tóm lại, là một kinh nghiệm không phải nạ ạ kỳ, ngươi muốn ta kế tiếp làm cái gì cả cụ rủ thở phào nhẹ nhõm, thẳng thắn đã đi tới. Buông tha nhiệm vụ sao hay là ta thuấn tay đi đem gã tù giết chết nỉ dạ buông tha nhiệm vụ cơ hồ bị coi là không cho phép, bởi vì một ngày phát hiện đánh không lại liền buông tha nhiệm vụ. Người đó còn có thể thuê làm nì dạ nhưng mà cả cụ dù lại thuận miệng nói ra, dường như thiên kinh địa nghĩa. Bởi vì trước mắt người đàn ông này, là năm nước lớn công nhận nhìn thấy hắn, có thể buông tha nhiệm vụ cho dù là hiểu cao ý vị kia, cũng sẽ không nói gì gì đó còn như cả cụ dù lời nói nguyên nhân nha. Phía trước hắn chính là cùng nạ ạ kỳ hẹn xong, nhìn thấy hắn, chợt nghe từ hắn một lần mệnh lệnh ngươi ngược lại là cố gắng coi trọng chữ tín nạ ạ kỳ lộ ra một nụ cười, tán thưởng vỗ vỗ cả cụ dù bả vai. Cả cụ rủ khỏe miệng giật một cái, chính nghĩa lâm nhiên nói, lão phu luôn luôn nói là làm nì dạ chính là lừa dối, hắn làm nì dạ lao tiền bối, kỳ thực không quá muốn nói cái gì tín dụng. Thế nhưng hắn sợ nạ ạ kỳ quá coi trọng chữ tín, không tha cho hắn nạ ạ kỳ suy nghĩ một chút, nói, ta đây xin mời ngươi giúp một chuyện được rồi, thanh âm kế tiếp lại một lần tiêu thất, ba nữ nhân không cách nào nghe. Thậm chí nạ ạ kỳ môi cũng không có cái gì động tác, liền đọc môi thuật đều không thể sử dụng. Ba nữ nhân ngươi xem ta nhìn ngươi một chút, cũng không có nói. Mà qua một hồi, cả cụ rủ biểu tình tràn đầy cổ quái. Hắn nhìn thoáng qua nạ ạ kỳ, gật đầu một cái nói, tốt, ta biết rồi, ta sẽ hoàn thành cái này nhiệm vụ. Được rồi, chờ chút ngươi thuận tiện đem gã tù cũng giết chết ta nạ ạ kỳ thuận miệng nói, ta lười đi. Có thể, một cái đủ để ảnh hưởng một cái kinh tế quốc gia thương gia giàu có tính mệnh, cứ như vậy dễ dàng quyết định ở hai nam nhân không đến 3 giây đồng hồ đối thoại bên trên. Cái này thế giới. Nị ra mới là mạnh nhất thương gia giàu có đại danh quyền quý ha hả. Lần thứ tư nhận giới đại chiến đánh nhau thời điểm, năm nước lớn ảnh thương lượng một chút, trực tiếp liền sắp xếp xong xuôi bọn họ đại danh hành trình, cũng không còn thấy kia những người này nói gì nhiều. Thực lực, mới là trọng yếu nhất tuy là một điểm khúc chiết, đại kiều cũng thuận lợi làm xong, song quốc nhiệm vụ cũng hoàn mỹ kết thúc. Đương nhiên, vị kia lừa dối nị ra tạ du nạ, nạ ạ kỳ cũng không còn dự định đơn giản buông tha. Đại kiều đã thông hai nước thông đạo. Có thể đề thăng kinh tế ha hả, kinh tế xâm lấn, cho dù là ngươi còn không có gặp qua đâu nhận giới đệ nhất thương gia giàu có sẻn dù nhất tộc, tìm hiểu một chút đi về trên đường, ý nổ rốt cuộc nhịn không được hỏi một cái cả cụ du ni giả thực lực, đồng thời hỏi một bên đã biết lần nhiệm vụ đẳng cấp. Sau đó đang ở nạ ạ kỳ thuận miệng nếu quả thật coi là đẳng cấp nói, chắc là cấp há trong giọng nói, khóc chạy đi. S cấp đó không phải là đẳng cấp cao nhất rồi sao ta bất quá chỉ là muốn nghỉ cái giả A hì nạ tạ cùng cả dìn cũng là vẻ mặt rơi lệ các nàng nhưng là xông lên tuyến đầu tiên đối mặt cả cụ du loại nhân vật cấp độ kia, thực sự có thể nói là đang làm chết sát biên giới điên cuồng thăm dò, quên đi, vẫn là tiếp tục chấp hành cấp nhiệm vụ A chí ít, các nàng tương đối an tâm nạ ạ kỳ nhìn vài cái đệ tử răng rớp, cũng là cười cười. An tâm tiếp qua một trận, chính là trung nhẫn cuộc thi. Lại là thấp nhở ở tạ cấp, cao khả năng cấp nhiệm vụ. Vận khí của các ngươi, không phải tốt ra lại nhận vài quy cấp nhiệm vụ cho các đệ tử luyện tay một chút, nạ ạ kỷ cũng rốt cuộc nhận được tổ chức thượng nhẫn nghị hội thông báo. Trung nhẫn sát hoạch, gần triển khai dĩ nhiên, nói là trung nhẫn sát hoạch, thế nhưng trên thực tế phần lớn trung nhẫn đều không phải là đi qua sát hoạch mực có lên cấp, mà là bị hổ cả đặc xá lên cấp. Đám này tham gia trung nhẫn thi nỉ dạ, cùng với nói là muốn cho bọn họ tấn cấp, chẳng nói là mượn cái này mỗi năm một lần sát hoạch, hướng còn lại nước lớn, nhẫn thôn, tuyên dương thôn của chính mình thực lực. Không, nam, ngược lại là có điểm giống lễ duyệt binh, thế nhưng càng thêm hung hiểm. May mà đệ tứ hổ cả nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ đã không phải là mực có thượng vị thời điểm, trước mắt hắn cũng coi như được là kinh nghiệm phong phú hổ cả, tuy là trung nhẫn sát hoạch rất trọng yếu, thế nhưng tịnh không đủ để hắn hoảng hốt. Chỉ là, nạ ạ kỳ, ngươi để cử cái này hạ nhẫn có phải hay không có điểm kỳ quái nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ khỏe miệng giật một cái, nhìn thượng nhẫn nhóm báo lên danh sách. Không có kỳ quái a. Cao y na hó gì chìa quái nạ ạ kỳ suy nghĩ một chút, hỏi. Là ta xem văn kiện thấy nhiều rồi, con mắt xảy ra vấn đề sao phía trên này viết như thế nào lấy tên của ngươi a? Bởi vì ta cũng là hạ nhẫn a, thân là hạ nhẫn, tham gia trung nhận sát hoạch không phải chuyện đương nhiên sao? Chủ Na Mỹ Cạ Giơ Mỹ Nạ Tổ, Đu Nở Dê Vờ Ơ Y A, hạ nhẫn tham gia trung nhận sát hoạch không phải chuyện đương nhiên sao? Thế nhưng ngươi cái này ảnh cấp cao thủ thực sự không biết xấu hổ như vậy đi tham gia trung nhận sát hoạch sao? Nạ ạ kỳ giang tay ra, biểu thị bất đắc dĩ. Không có biện pháp, nguyên bản từ lúc lần thứ 2 nhận giới đại chiến thời điểm, nạ ạ kỳ thì có tư cách tấn cấp tinh anh thượng nhẫn vị trí. Thế nhưng hắn đại náo một phen đủ trí hạ nhất tộc, đệ tam hổ cả để tỏ lòng nghiêm phạt, hủy bỏ nạ ạ kỳ tân cấp. Sau đó lần thứ 3 nhận giới đại chiến, tất cả mọi người cảm thấy nghiêm phạt đã trừng phạt không sai biệt lắm, nạ ạ kỳ lại lập được không ít công lao, là thời điểm nên cho nạ ạ kỳ lên cấp. Sau đó họ rồ si mà trốn tránh, hắn còn giúp một cái tay nắm cửa. Kết quả bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục nghiêm phạt, để hắn tiếp tục làm cái này hạ nhẫn. Nạ ạ kỳ thở dài nói, chủ yếu là a, ta cảm giác ta kế tiếp khả năng còn có thể xảy ra vấn đề gì, cho nên ta cảm thấy hay là trước đem mình đẳng cấp để thăng một điểm tốt, nếu không đời ta khả năng cũng không có cơ hội lên cấp ai, ta làm hạ nhẫn thời gian, đã so với mặt tổ dịch còn dài hơn lại không thăng cấp, thật là vạn năm hạ nhẫn. Đệ tứ hổ cả nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ, được rồi, nhân gia đều nói như vậy, hắn còn có thể làm sao a, hắn cái này hổ cả cũng rất bất đắc dĩ a, nếu như chứng kiến bên ta hạ nhẫn danh sách lời nói, xa nhẫn thôn cả dẹt sẽ phải chửi má nó a, nhi.